Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, giác tỉnh giả chú ấn. Nếu như Tâm Vận quả nhiên là đang đùa tính tình Phạm Hoành, Giang Tiêu tự nhiên cũng sẽ không thỏa hiệp. Hắn mỗi một lần nghe được Neanderthal người bên trong những cái kia chức giai cao thấp, trong lòng liền sẽ không giải thích được dâng lên một cỗ mãnh liệt chán ghét chi ý. Nhưng này cỗ chán ghét cũng không phải nhằm vào Tâm Vận cái này cá thể, mà là toàn bộ Neanderthal người, hoặc là nói hiện có giác tỉnh giả quần thể. Có lúc Giang Tiêu thậm chí sẽ muốn chính mình cam nguyện một mực duy trì hiện tại nửa thức tỉnh trạng thái, có lẽ sẽ càng tốt hơn. Ít nhất hắn hiện tại sẽ không bị chính mình trời sinh sở thuộc chức giai chỗ buộc chặt. Mà Tâm Vận hiện tại, mặc dù trên mặt làm ra giữ dằn bộ dáng đến, nhưng khóe mắt ý cười lại là thế nào cũng không giấu được. Tựa như nhà bên tiểu muội muội đang cùng đại ca ca nũng nịu một dạng. Loại này nũng nịu, Giang Tiêu lại là thế nào cũng không đành lòng cự tuyệt. Tâm Vận ngóc đầu lên, hưởng thụ dùng đỉnh đầu cọ lấy Giang Tiêu lòng bàn tay. Hai mắt đều thoải mái híp lại thành một đường hình sợi, tựa như một con dưới ánh mặt trời ngủ nướng mèo con, chỉ kém không có phát ra tiếng lẩm bẩm. Tâm Vận tâm lý cũng đồng dạng đang nghi ngờ. Theo nàng lần đầu tiên nhìn thấy Giang Tiêu lúc, liền đánh đáy lòng không hiểu sinh ra một cỗ cảm giác thân cận tới. Nàng tự giác tỉnh đến nay, vẫn dùng tế tự thân phận tự ngạo. Trong ngày thường tiếp xúc mặt khác giác tỉnh giả, cũng đều là đối nàng cung cung kính kính. Cho dù là đêm qua hai lần chiến đấu, vô luận là trước mặt Thương Uyên cùng Giả Ngọc cũng tốt, còn có về sau tới cửa hội yếm cũng tốt, dù cho lập trường giống nhau, không thể không chiến đấu, cũng không có mất đối nàng cấp bậc lễ nghĩa. Mà nàng bình thường đối mặt khác giác tỉnh giả, cũng là cho tới bây giờ đều sắc mặt không chút thay đổi. Một cái duy nhất có thể làm cho nàng đang đối mặt lúc biểu hiện được giống như là cái tiểu nữ hài, cũng chỉ có trong tòa thành này một cái khác, cũng là trừ Tâm Vận bên ngoài duy nhất một cái tế tự giác tỉnh giả lão hoa. Cái kia trời tại lão hoa ẩm giả trong tử quán, nếu là thay đổi một người khác ở nơi đó, Tâm Vận chỉ sợ đang mắt cũng không hội nhìn chúng liếc mắt. Nhưng hết lần này tới lần khác tại nhìn thấy Giang Tiêu lần đầu tiên, Tâm Vận liền đối với nam nhân này sinh ra không biết từ đâu mà đến hảo cảm tới. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không lôi kéo Giang Tiêu theo nàng uống rượu. Chỉ là tò mò sao? Tâm Vận trong đầu chuyển động, ngược lại cũng không phải. Phát hiện Giang Tiêu trên người kỳ quái địa phương, tỉ như 4 năm đến nay vẫn luôn không có hoàn toàn thức tỉnh, cùng với trong máu không cách nào đọc lên dù cho nửa điểm lịch sử tàn thiên, đều là chuyện sau đó. Mà cái kia phần hảo cảm sinh ra, lại là tại lần đầu tiên nhìn thấy lúc liền sinh ra. Tâm Vận còn chưa bao giờ cùng bất kỳ một cái nào khác phái phát sinh qua siêu việt hữu nghị tình cảm, cho nên nàng cũng không thể xác định chính mình đối Giang Tiêu ưa thích đến tột cùng là ở đâu cái tầng trên mặt định nghĩa. Nhưng nàng hiện tại chỉ biết là Giang Tiêu tay đè tại đầu của nàng bên trên nhẹ nhẹ xoa cảm giác hết sức dễ chịu. Dễ chịu đến nàng hy vọng giờ khắc này vĩnh viễn không phải kết thúc. Nhưng đáng tiếc là, chỉ là thoáng xoa nhẹ mấy lần, Giang Tiêu liền nhẹ nhàng vỗ vỗ Tâm Vận đầu, thu tay về. Được rồi, hài lòng a, coi như, hài lòng đi. Tâm Vận chu cái miệng nhỏ nhắn nhẹ gật đầu. Như vậy, nói chuyện chính sự đi. Giang Tiêu đi tới phòng khách trước sofa ngồi xuống, đem người phía dưới kế hoạch kỹ càng nói cho ta biết đi. Được a. Tâm Vận thật to duỗi cái lưng mệt mỏi, đi tới Giang Tiêu bên cạnh cũng ngồi xuống. Mới vừa động tác kia, lộ ra tuyết trắng cái rốn, phối hợp nàng vốn là tuyệt đỉnh xuất chúng la lị mỹ nhan, nếu là vỗ xuống chiếu đến, đặt vào trên mạng, chỉ sợ ngay lập tức sẽ khuynh đảo một mảnh. Nhưng Giang Tiêu nhưng bây giờ đối cái tuổi này nhiều nhất chỉ là vừa mới trường cấp 3 tiểu cô nương không có cách nào có cái gì động tâm. Nhún vai, làm bộ chính mình hoàn toàn không nhìn thấy. Tâm Vận đáy lòng hơi có chút thất vọng. Mặc dù nàng cũng không phải là cố ý muốn đi dụ hoặc Giang Tiêu, nhưng thấy hắn như thế đối với mình không có chút nào bộ dáng hứng thú. Cuối cùng vẫn là có một tia nho nhỏ thất lạc. Tiếp xuống, chúng ta đại khái phải bỏ ra 4-5 ngày, đi xử lý một chút hộ chiếu cùng hộ chiếu loại hình. Tại ngươi lúc ngủ, ta đã an bài người đi xử lý. Chuyện này ngươi liền không cần phải để ý đến. An tâm chờ lấy là được rồi. Đã, sắp xếp người rồi. Giang Tiêu kinh ngạc nói. Thế nhưng là ngươi ngay cả ta căn cứ chính xác kiện đều không có. Làm sao đi làm hộ chiếu cùng hộ chiếu? Hì hì, đương nhiên là thân phận giả a. Liền loại chuyện này đều làm không được. Ta cái này tế tự nhiều năm như vậy chẳng phải là sống vô dụng rồi. Tâm Vận đắc ý vểnh lên cái mũi nhỏ nở nụ cười. Yên tâm đi, nhiều nhất 5 ngày sau đó, đảm bảo hộ chiếu cùng hộ chiếu đều tới tay. Được a, cái kia sau đó thì sao? Sau đó đi Los Angeles, Pasadena. Ta ở nơi đó có một người bạn, là thêm châu Lý Công Hải Dương học giáo thụ. Thông qua hắn, hẳn là có thể so sánh dễ dàng làm đến sâu lặn thiết bị. Hơn 1000 mét chiều sâu. Chỉ sợ là phải dùng cứng rắn chất thường ép đồ lặn mới có thể. Thứ này, trên thị trường rất khó mua được, mà lại cũng rất không có khả năng thoát khỏi học viện giám sát. Tâm Vận sờ lên cằm nói thầm lấy. Cho nên vì giữ bí mật cùng lý do an toàn, chúng ta vẫn là được tự mình đi một chuyến Pasadena tìm hắn. Lén lén làm đến cái đồ chơi này mới được. Những chuyện này ngươi thiết lập đến, vì cái gì đều giống như hời hợt một dạng. Giang Tiêu cười khổ hỏi. Ta cảm thấy mình đã xem như rất công thành danh toại, cũng coi như có phòng có xe, thu nhập không tệ, nhưng cùng các ngươi so ra lại đơn giản chẳng phải là cái gì. Học viện loại kia tổ chức khổng lồ liền không nói, giống như ngươi mười mấy tuổi tiểu cô nương, vì cái gì cũng có thể có tiền như vậy. Trước ngươi căn biệt thự kia liền không nói, giống ở đây dạng này chỗ ẩn thân, chỉ sợ không chỉ một chỗ đi, còn có thể tùy thời làm tốt chứng giả kiện. Thêm châu Lý Công dạy đại học, ngươi số tiền này cùng giao thiệp đều là từ đâu tới? Càng quan trọng hơn là ta phải đến bây giờ những vật này, thế nhưng là tự mình đi xuất đầu lộ diện, nhọc nhằn khổ sở kiếm được, mà các ngươi lại tựa hồ như căn bản không cần như thế. Kỳ thật đối với giác tỉnh giả tới nói lời, tiền là không trọng yếu nhất đồ vật á. Tâm Vận cười mị mị. Bình thường tiểu thổ hào sinh hoạt, cơ hồ từng giác tỉnh giả đều có thể dễ dàng đến. Căn bản liền sẽ không để ý. Phi pháp thủ đoạn không cần kể đến. Cho dù là thủ đoạn hợp pháp, cũng có bó lớn cơ hội. Thật sự là năng lực chủng loại hoàn toàn không có cách nào lợi dụng đến kiếm tiền đi lên. Tùy tiện nhận biết 3 năm cái bằng hữu, luôn có thể có một cái là có tiền a. Lại càng không cần phải nói, cho dù là hoàn toàn kẻ không quen biết, chỉ cần hai bên đều là giác tỉnh giả, lẫn nhau ở giữa cũng lẫn nhau không có cái gì địch ý. Tiện tay cầm cái mấy trăm vạn tới tiêu xài một chút đều là chuyện rất bình thường. Trông thấy Giang Tiêu đờ đẫn biểu lộ, Tâm Vận cười đến càng thêm vui vẻ. Hết sức khó lý giải sao? Bởi vì đối với giác tỉnh giả tới nói, tiền thứ này thật sự là tới quá dễ dàng, mà phong phú đời sống vật chất cũng đồng dạng dễ như trở bàn tay. Cho nên sẽ không có người để ý như vậy. Ít nhất ta biết giác tỉnh giả bên trong, cho tới bây giờ chưa thấy qua bất kỳ một cái nào thần dữ của tồn tại. Đến mức nói giao thiệp nha. Chấm ngoặc kép, Tâm Vận chuyển động con mắt, một mặt đắc ý. Vậy thì không phải là tất cả giác tỉnh giả đều có thể nắm giữ. Nhưng ta cũng không đồng dạng. Đừng quên, ta là một cái tế tự nha. Mặc dù ta chú ấn thuộc dân chỉ có loạn nhưỡng một cái, nhưng mặc kệ ta đi tới chỗ nào, mong muốn nịnh bợ người của ta cũng không ít. Hừ, ngoại trừ học viện đám kia đồ con lợn. Cho nên, người này là lần đầu tiên cùng khác giác tỉnh giả đối mặt. Đó cũng không phải. Tâm Vận lắc đầu, trước đó cũng có qua khác không có mắt, cũng là dùng loạn nhưỡng năng lực, nhẹ nhõm liền có thể giải quyết, thậm chí đều không tới phiên ta ra tay. Hắn, xác thực rất mạnh. Giang Tiêu gật đầu, loạn nhưỡng năng lực đúng là công phòng nhất thể. Ngoại trừ lúc đầu muốn dùng nhân loại hình dáng tiếp xúc đối thủ điểm này bên ngoài, cơ hồ có khả năng coi là khó giải. Nhưng, cũng chỉ là cơ hồ mà thôi. Đêm qua đối mặt hội yếm, đối mặt hắn đáng sợ năng lực, cho dù là loạn nhưỡng cũng vô kế khả thi. Nếu không phải Triệu Thiên Vũ đột nhiên thức tỉnh, chỉ sợ bọn họ giờ phút này đã sớm chết đi. Cho nên nói, đối với giác tỉnh giả ở giữa chiến đấu tới nói, năng lực thiên phú hơi trọng yếu hơn sao? Giang Tiêu suy nghĩ một chút, hỏi, cũng đổ không nhất định. Kỳ thật ủng có năng lực thiên phú giác tỉnh giả, chung quy là số ít, mà thích hợp dùng để chiến đấu, thì là càng ít số. Chỗ dùng tuyệt đại đa số giác tỉnh giả ở giữa xung đột, vẫn là nương tựa theo chức giai năng lực. Tâm vận suy nghĩ một chút, chậm rãi lắc đầu. Chức giai năng lực là mỗi người đều có, mà lại có khả năng thông qua thời gian dài rèn luyện tới dần dần tăng lên. Tỷ như ta thân là tế tự, chức giai năng lực là tinh thần lực. Như vậy đoán luyện tới càng nhiều, đối với những khác hạ vị chức giai tinh thần uy áp liền sẽ càng cường liệt. Giống như là cái kia trời thương uyên bắn ra sóng não khống chế cốt thứ, cũng có thể lại càng dễ càng nhanh cướp đoạt đến quyền khống chế. Đồng dạng đạo lý, chiến sĩ chức cấp, chức giai năng lực liền là tốc độ cường hóa, lực lượng cường hóa, tự lành lực cường hóa những thứ này, mà càng là bền bỉ rèn luyện, cùng với trong chiến đấu thu hoạch kinh nghiệm, liền càng hội nhường những năng lực này mạnh lên. Tỉ như cái kia thương uyên, tại ta đã thấy chiến sĩ bên trong, liền là chức giai năng lực mạnh nhất một cái, vô luận tốc độ vẫn là lực lượng, đều là đỉnh cấp trình độ. Cũng khó trách có thể leo đến học viện chi bộ trưởng trên ghế ngồi. Chỉ tiếc, chấm ngoặc kép, nói đến đây, tâm vận trên mặt lại hiện ra ánh mắt đắc ý tới. Thiên phú của ta năng lực, là dự đoán hết thảy sự vật di động quỹ tích. Cho nên giống hắn loại này đơn thuần dựa vào vật lý công kích chiến đấu đối thủ, ở trước mặt ta căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì á. Cơ hồ có thể tính là vật lý công kích miễn dịch phải không? Đúng là rất mạnh năng lực thiên phú. Bất quá, chấm ngoặc kép, Giang Tiêu trêu chọc cười cười. Đụng tới giống hội yếm đối thủ như vậy, còn không phải cùng dạng kinh ngạc. Nếu như không phải Triệu Thiên Vũ liên thủ với loạn nhưỡng, chúng ta khẳng định là phải bị tận diệt. Nhưng kẻ như vậy chung quy là số ít mà. Tâm vận không phục kêu lên. Ta tất cả nói, ủng có năng lực thiên phú, đang thức tỉnh người bên trong thủy chung là số ít, mà lại thích hợp cầm đến chiến đấu càng là số ít bên trong số ít. Lấy ở đâu nhiều như vậy cơ hội gặp? Vậy nhưng, không nhất định a, Giang Tiêu lắc đầu. Ta không biết học viện cái tổ chức này đến tột cùng có bao nhiêu khổng lồ. Chỉ sợ liền ngươi cũng không nhất định rõ ràng. Nhưng thủ hạ bọn hắn giác tỉnh giả nhất định số lượng cũng không ít. Mong muốn từ đó chọn lựa đến thích hợp cùng chúng ta đối kháng giác tỉnh giả. Luôn có thể lấy ra mấy cái tới. Mà lại hiện tại năng lực của chúng ta cơ hồ đều đã bại lộ. Bọn hắn cái kia viện trưởng cũng có thể tùy tiện đúng bệnh hốt thuốc. Nói như vậy cũng là phiền. Phức, chấm ngoặc kép, tâm vận cúi đầu tính toán. Cũng là ngắn hạn bên trong. Hẳn là rất không có khả năng lại có cường địch mới xuất hiện. Đây cũng là vì cái gì? Giang Tiêu bất giải hỏi. Bởi vì nếu như không có tiếp thụ qua chú ấn, vẫn như cũ là không có phần thắng nha. Tâm vận hì hì cười một tiếng. Tinh thần của ta uy áp, tại tế tự bên trong cũng coi là rất mạnh trình độ. Nếu như không có tiếp thụ qua người khác chú ấn, mặt đối tinh thần của ta uy áp, gần như không có khả năng lại từ cho chiến đấu. Chẳng những chức giai năng lực hội bị áp chế đến chỉ còn 2-3 thành. Liền liền năng lực thiên phú cũng rất khó thi triển đi ra. Cho nên cái kia viện trưởng nếu như lại muốn điều động bộ hạ đến, liền trước hết tiếp nhận hắn chú ấn. Giang Tiêu đã dần dần đoán được tâm vận muốn nói cái gì. Chú ấn, hết sức phiền phức, đổ cũng không tính được đặc biệt phiền phức. Nhưng này dù sao cũng là đem chính mình cơ hồ toàn bộ tinh thần lực ngưng tụ. Quán chú đến đối phương tinh thần bên trong, in dấu xuống chính mình đóng dấu, thì tương đương với là, chấm ngoặc kép, Tâm vận suy nghĩ một chút, đánh cái so sánh, tương đương với đem một cái điện nước trong bình, rót vào trong bình một dạng. Mặc dù nguồn nước cùng điện lực đều là vô cùng vô tận, thế nhưng đem mới một bình nước đốt nóng cuối cùng cần thời gian. Mà lại nếu như trong khoảng thời gian ngắn liên tục thi triển, đối tự thân cũng sẽ tạo thành tương đương tổn thương. Như vậy liên tục hai lần chú ấn ở giữa, khoảng cách thời gian ít nhất cần phải bao lâu? Giang Tiêu hỏi cái này vấn đề mấu chốt nhất. Nói như vậy, một vòng đi, thế nhưng nếu như liều mạng tự thân bị thương tổn lời nói, nhanh nhất cũng phải 3 ngày. Nếu không, liền sẽ giống trong phòng nằm cái kia đại mỹ cô nàng một dạng, suy yếu đến hôn mê bất tỉnh. Mặc dù năng lực khác biệt, nhưng căn bản nguyên lý là giống nhau, đều là tiêu hao tạo thành hư thoát. Đúng rồi, Tâm Vận đột nhiên mặt mày hớn hở, dương mắt nhìn một chút cửa phòng thủy chung giam giữ, đem đầu xích lại gần đến Giang Tiêu bên tai, nhỏ giọng nói, cái kia đại mỹ cô nàng là bạn gái của ngươi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.